kết hôn với bố của bạn trai. Chương 70, Cẩm Quang Vinh Hoa Thâm Năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thải, em có ở đó không? Tiếng người vang lên cùng với tiếng gõ cửa, có vẻ đặc biệt lớn trong đêm yên tĩnh. Một lúc sau, có chuyển động trong phòng khách sạn. Với một tiếng nổ, cánh cửa được mở ra. Một thanh niên mặc áo choàng tắm màu trắng xuất hiện sau cánh cửa. Bộ yukata vô cùng rộng rãi và lỏng lẻo, nó được mặc trên người của người đàn ông, và phần lớn ngực của anh ta lộ ra. Ngực của người đàn ông rất cường tráng, hai múi cơ nổi lên, hình dáng đẹp đến mức khiến người ta không thể không muốn cắn một miếng. Cùng với làn da trắng như sứ của người đàn ông càng thêm chói mắt. Có lẽ là do hắn vừa mới tắm xong, trên người còn hơi sương. Trên đỉnh ngực là xương quai xanh sâu và thanh tú. Xương quai xanh lõm xuống cực kỳ đẹp mắt, độ cong rất đẹp. Chỉ cần nhìn thấy thế này thôi cũng đủ khiến người ta muốn vỡ òa rồi. Nếu nhìn lên, không có gì ngạc nhiên khi trực tiếp bắn. Những đường nét trên khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp của chàng trai đã mờ đi trong hơi nước, mang đến sự huyền bí và đầy cám dỗ. Có lẽ mùa đông anh đã dội nước nóng, vẻ mặt vô cùng thoải mái, nếu có một từ để miêu tả vẻ mặt của anh lúc này thì đó chính là. Sau sự thật, đôi má trắng nõn của anh hơi ửng hồng, như thể hơi say. Những sợi tóc chưa khô đã xõa xuống mượt mà, bám vào hai bên má, lấm tấm nước. Nam nhân đứng ở gõ cửa hít một hơi, không nói nên lời. Tại sao nó cảm thấy? Sau khi thực tế, bởi vì Đường Đình Thải và Vạn Khiêm Quốc đã xa nhau gần một tuần. Từng hàng đêm hoan ái, hiện tại cũng cô đơn chiếc bóng. Vì vậy, bản quyền võ IG đến, và không có cách nào để giải tỏa nó, nên anh phải dùng đến chính đôi tay của mình. Đường Đình Thải rất may mắn khi có một vài bức ảnh Epsilon Mei của Vạn Khiêm Quốc trong điện thoại di động của anh, quy mô thật đáng kinh ngạc. Nếu ai đó xông vào phòng tắm của Đường Đình Thải lúc này, họ sẽ thấy một tấm đệm có màn hình cực lớn nằm ở bên cạnh, với một bức ảnh hiển thị trên màn hình, đó là ảnh khỏa thân của Vạn Khiêm Quốc. Chỉ nhìn thấy làn da màu lúa mì sẫm trên người đàn ông trưởng thành đẹp trai. Chiếc quy Upsilon of Elot Giota tí màu đỏ bị bàn tay kéo sang một bên, giữa háng anh còn quấn một lớp vải cực kỳ co giãn. Vì vậy, từ phía dưới nhìn lên, có những cột Optimus dày đặc, khu rừng đen chết chóc, hai con sông lớn chảy vào rừng rậm. Tám ngọn đồi được sắp xếp ngay ngắn, sáu vách đá bên ngoài ngọn đồi, hai đỉnh Everest và hai tảng đá khổng lồ trên đỉnh. Thật là một bức tranh đẫm máu. Bên cạnh miếng lót, có một thứ hình cốc giữ nhiệt và một thứ hình đinh cán, hình dạng vô cùng độc đáo và kích thước thì cực khủng, nhưng tôi không biết nó dùng để làm gì. Vậy nên bây giờ Đường Đình Thải không còn là anh chàng điển trai lịch thiệp và dịu dàng ban ngày nữa mà là một gã khờ khạo vội vàng ra mở cửa sau khi bị gián đoạn giữa kỳ động dục. Màn xương trắng trên người hắn không phải là hơi nước, mà là nội tiết tố của tiểu trìu. Đạo diễn Vương, Đường Đình Thải xấu hổ gật đầu với người đàn ông ở cửa, trông rất xấu hổ. Đúng là có người gõ cửa nửa chừng cao hứng của anh, cho dù người đứng ở cửa không biết anh đang làm gì, anh cũng sẽ không tránh khỏi cảm giác áy náy, vì sợ rằng bí mật nho nhỏ của anh sẽ bị phát hiện. Có chuyện gì vậy? Đường Đình Thải cúi đầu hỏi, đồng thời dùng tay kéo áo choàng tắm, vây chặt hơn. Sau khi thực hiện hành động này, Đường Đình Thải đã bị sốc bởi chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao tôi lại có ý thức của một người phụ nữ tốt trong gia đình? Chẳng lẽ sau khi làm chuyện ấy trong một thời gian dài, không thể phô bày cơ thể trước mặt đàn ông? Thì em tất cả là đàn ông sợ quỷ gì, ta có ngươi cũng có. Vì vậy, làm sao phải xấu hổ? Vì vậy, với suy nghĩ này trong đầu, Đường Đình Thải đơn giản là bỏ qua bầu không khí khó xử lúc này. Anh mỉm cười ngẩng đầu lên, chuẩn bị nói chuyện với đạo diễn Vương. Tuy nhiên, đầu của anh ta chỉ mới ngẩng lên được nửa đường thì anh ta đã phải nhận một cú đánh nặng nề. Cả người bay về phía sau, lưng đập mạnh vào tường phòng. Cạch, một tiếng, cửa phòng bị đóng lại, một bóng người áo đen lao tới, bao lấy thân thể Đường Đình Thải. Thực xin lỗi, tôi không nhịn được, tôi sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, thỉnh đem ngươi giao cho ta. Người đàn ông nói những lời này nhẹ nhàng. Nhưng động tác lại không nhẹ nhàng như vậy. Chỉ trong tích tắc, chiếc áo sơ mi của anh chàng đã bị bung ra, để lộ cơ ngực căng phồng và săn chắc. Tay phải anh đặt trên ngực Đường Đình Thải, tay trái đặt trên eo thon của Đường Đình Thải. Đối với bộ yukata của Đường Đình Thải, phần trên của anh đã tụt xuống đến eo. Người đàn ông nói xong liền nhấp một ngụm, hung hăng hôn lên chiếc cổ mảnh mai của Đường Đình Thải rồi hút thật sâu. Cái quái gì thế? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đường Đình Thải vừa tỉnh dậy sau vụ va chạm, và hai người họ đã ở tư thế này. Đây có phải là điều không được nói ra? Đường Đình Thải nảy ra ý tưởng này trong lòng anh sửng sốt. Kể từ khi kết hôn với Vạn Khiêm Quốc, Đường Đình Thải chưa bao giờ lo lắng về việc bị bắt bởi những quy tắc bất thành văn. Cái gọi là, sinh ra sầu, chết an. Anh đã sống trong yên ổn lâu nay, lại thiếu ý thức đề phòng. Đường Đình Thải sững sờ trong chốc lát, khóa quần Vương Đạo đã bị mở ra, lộ ra nội y màu trắng bên trong. Phòng Cao đẩy chiếc quy Upsilon ập y lót lên, như sắp bung ra. Chiếc quy Upsilon ập y lót màu trắng bị phần trên nâng lên làm ướt và trở nên trong suốt. Chiếc quy Upsilon ập y lót buộc chặt xung quanh chỗ phòng, vạch ra hình dáng của thứ khổng lồ. Em biết không, lần đầu tiên nhìn thấy ảnh của em trên mạng, anh đã muốn TSM rồi. Giọng điệu của đạo diễn Vương không còn dịu dàng nữa mà trở nên ác độc và tục tiểu, lát, của ngươi có trên máy tính của ta, ta dựa vào nó mỗi khi ta quay tay. Và đã hét lên, phụ thân, thỉnh cái thâm một chút, câu cuối cùng của đạo diễn Vương bằng tiếng Nhật, đó là câu gốc của Trung Huy trong. Lát, người ta nói rằng lời nói của Đường Đình Thải đầy màu sắc và sự tức giận, đã khiến nhiều otakus ra nước ngoài chảy máu cam trong một thời gian dài. Mỗi lần tôi nghe Đường Đình Thải nói câu này, ta đều ngạch đến không được. Dưới trang web chính thức của bộ phim, bình luận này nhận được nhiều lượt thích nhất. Bàn tay to của đạo diễn Vương đi xuống và thò vào đũng quần của anh. Bàn tay to của ông rất mạnh mẽ, và ông kéo cây gậy to của mình ra khỏi quy Upsilon ập y lót. Để tôi làm một đêm, tôi hứa sẽ làm cậu nổi đình nổi đám. Đạo diễn Vương hai mắt mờ mịt, như mất hồn, cả người trở nên điên cuồng. Nếu như ngươi mỗi đêm nguyện ý cho ta làm, ta sẽ cho ngươi tất cả, ta cũng sẽ cho ngươi cả đời. Cái, gọi là, hoa mẫu đơn hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu, chính là loại người này. Vừa rồi đầu của Đường Đình Thải bị va vào nên anh choáng váng một lúc. Nhưng lúc này anh đã hoàn toàn tỉnh táo. Này còn phải, ngươi thương hiệu còn muốn tìm ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đình Thải đang hừng hực lửa giận, trong mắt có tia lửa. Chỉ thấy rằng giữa ánh sáng và ngọn lửa, Đường Đình Thải bắn nhanh như chớp. Hai tay chống thẳng xuống đè lại con chim to lớn mà đạo diễn Vương vừa rút ra. Dầm, một tiếng, kéo khóa quần lên cho ông. Sau đó Đường Đình Thải giơ chân đá thẳng vào ngực đạo diễn Vương. Trọng tâm của đạo diễn Vương không ổn định, và bị đập mạnh vào mặt đất phía sau. Xét về hình thể, Đường Đình Thải nhỏ hơn Vương Đạo một vòng. Xét về cơ bắp, Đường Đình Thải không thể so sánh với người đàn ông ngực bự Vương Đạo. Nhưng dù sao thì tài tử họ Đường cũng tập luyện võ thuật nghiêm túc để diễn những cảnh đánh nhau nên đã có thể dùng kỹ năng chiến đấu thượng thừa của mình để đánh bại đạo diễn Vương một cách bất ngờ. Đạo diễn Vương bị ném xuống đất, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại thành cúc vì đau, miệng không ngừng kêu lên. Đường Đình Thải bước tới và dùng chân trần dẫm lên bộ ngực căng phồng của đạo diễn Vương. Anh hơi cúi người nhìn đạo diễn Vương một cách trịch thượng, khóe miệng cong lên thành hình vòng cung đẹp mắt. Nếu là anh ở kiếp trước, anh cũng không dám đối đầu trực diện với một đạo diễn như vậy. Dù muốn từ chối nhưng anh ta cũng không dám làm trái ý, ngược lại còn chống cự một cách vòng vo. Nhưng đời này khác rồi, ôm đùi vàng cũng không thèm chơi với ngươi đâu. Cách chương.